vợ yêu đừng hòng chạy thoát cô dâu gả thay của lãnh thiếu tướng. Chương 16:16, Tô Hạ Hạ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc học hành của Hàm Nhi cũng rất thuận lợi, từ khi đi công tác cùng anh thì mỗi ngày cô cũng đều đặn đến trường. Ở trường Hàm Nhi còn quen được với rất nhiều bạn bè, ngoài việc học tập ra thì mỗi lần về nhà cô đều giúp mọi người dọn dẹp. Mối quan hệ của hai người bây giờ cũng trở nên vui vẻ hơn trước, mặc dù anh vẫn còn rất ghét cô. Tối nay anh sẽ về đến nhà, cô có chút mong đợi, cả bữa cơm ăn cứ ngóng ra ngoài cửa, quản gia mỉm cười nói. Đừng nhìn nữa, thiếu gia 11 giờ mới về. Hàm Nhi hai má đỏ ửng lên, cô buông đũa xuống. Cháu có nói là đợi anh ấy đâu. Nói rồi cô chạy lên phòng, quản gia mỉm cười lắc đầu. Hàm Nhi lên ban công đứng một lát rồi đi xuống nhà đợi anh. Cô xem TV để giết thời gian. 11 giờ hơn, cánh cổng biệt thự mở ra, chiếc xe Lamborghini đậu trước cổng, anh cùng một người phụ nữ bước vào. Hàm Nhi chạy ra trước cửa nhà đợi anh, nhưng khi anh đi vào. Cô, Tô Hạ Hạ đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Lãnh Phong Thần. Thần, em muốn lên phòng nghỉ ngơi. Ánh mắt của anh chưa hề dừng trên người cô, anh ôm lấy bả vai của Tô Hạ Hạ. Được, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi. Quản gia nhìn họ thì lắc đầu, những ngày tháng không mấy yên bình sắp xảy ra thôi. Lãnh Phong Thần đưa Hạ Hạ lên phòng của mình, lần này thật trùng hợp, lúc anh lên xe để về không may một cô gái đụng vào xe anh rồi bị ngất xỉu, nhưng thật không ngờ cô gái đó lại là Hạ Hạ. Nhưng thật ra Lãnh Phong Thần không biết đây đều là kế hoạch của cô ta. Chấm, em có thể ngủ ở đây sao? Nhưng còn vợ anh, cô ấy sẽ ngủ ở đâu? Dù sao cô ấy cũng là vợ. Lãnh Phong Thần ôm lấy cô ta. Yên tâm, anh chưa bao giờ xem cô ta là vợ mình. Vâng, cô ta ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, ánh mắt trở nên gian xảo, độc ác. Chuyện là 6 năm trước, Lãnh Phong Thần vẫn chưa có gì trong tay, chưa có chỗ đứng trong nước, chỉ là một quân sĩ còn con. Mặc dù nhà anh rất giàu nhưng Lãnh Phong Thần không muốn vì thế mà được yêu ái, nên anh mới quyết định đi lên từ chính hai bàn tay mình mà không cần sự trợ giúp từ gia đình. Từ lúc Tô Hạ Hạ bỏ đi, anh tham gia chiến tranh, phá hủy tất cả các tổ chức lạm phát, buôn bán ma túy. Làm rất nhiều việc nguy hiểm, có khi còn suýt mất mạng và được trở thành thiếu tướng. Tô Hạ Hạ bỏ đi lúc bấy giờ là đi theo một người đàn ông rất có tiền, Lãnh Phong Thần biết nhưng anh vẫn luôn tìm kiếm và cố chấp yêu cô ta. Nhưng thật ra trong lòng chỉ có mỗi Hàm Nhi thôi, chờ ngày anh tự vả. Bây giờ cô ta sẽ lấy lại tất cả. Tô Hạ Hạ rất tự tin Lãnh Phong Thần vẫn còn yêu mình. Hàm Nhi cảm thấy mình thực sự rất ngốc, anh tổn thương cô những ngày qua như vậy nhưng cô lại không thấy hận, chỉ đôi lúc thấy bản thân mình rất mệt mỏi. Cô đợi anh quay trở về, nhưng bây giờ anh lại đưa cô ta về rồi, có phải cô sẽ rời đi không? Cũng phải thôi, Tô Hạ Hạ mới là người anh yêu nhất, cô chẳng là cái gì trong mắt của anh cả. Nhưng cô lại không muốn nữa, không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy, không phải lúc đầu cô muốn trả lại vị trí này sao? Quản gia đi đến xoa nhẹ vai cô, yên tâm, bác luôn đứng về phe cháu, thiếu gia sẽ sớm nhận ra bộ mặt thật của cô ta thôi. Hàm Nhi mỉm cười, cô đi lên lầu. Đến nửa đêm cô vẫn chưa thể chợp mắt bởi vì tiếng rên rỉ cùng tiếng thở đê ốc từ phòng bên truyền sang khiến cô không thể nào ngủ được. Hức, hức, cô chùm chăn khóc nấc lên. Tại sao cô lại có tình cảm với anh? Anh chỉ tổn thương và sỉ nhục cô, vậy tại sao cô lại đi yêu anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh vui vẻ cùng Tô Hạ Hạ, cô cũng không đau bằng bây giờ. Sáng hôm sau, Hàm Nhi thức dậy gấp quần áo để rời đi, cô xách chiếc vali xuống nhà, lúc này Lãnh Phong Thần cùng Tô Hạ Hạ đang ngồi ăn sáng. Đi đâu? Anh nhìn cô, môi mỏng khẽ mở ra. Hàm Nhi cúi đầu xuống. Nếu người anh yêu cũng đã trở về, tôi còn ở lại đây làm gì? Hàm Nhi à, tôi xin lỗi, cô đừng rời đi mà là tôi phá hoại gia đình người khác, người ra đi là tôi mới phải. Lãnh Phong Thần nắm lấy tay cô ta. Em không phải đi đâu cả, cũng không cần phải xin lỗi. Còn cô cũng đừng mong rời đi. Tại sao, anh không giữ lời sao? Cô hỏi, Lãnh Phong Thần chỉ biết bản thân không muốn người phụ nữ này rời đi, anh kéo tay cô lại. Đi lên phòng, Lãnh Phong Thần, anh có quyền gì mà đòi ép buộc tôi? Lãnh Phong Thần kéo cô lên cầu thang, dựa vào việc tôi mua cô với giá 5.000 vạn, tim cô đau quá, cô mệt mỏi rồi. Hạ Hạ lo lắng chạy theo anh, ánh mắt cô ta rõ ràng chỉ có mỉa mai. Thần, anh đừng làm như vậy, Hàm Nhi cô ấy sẽ bị thương đó. Diệu Hàm Nhi, cô đừng mong sẽ rời khỏi nơi này được, từ giờ cô phải ở đây cho tôi, không có sự đồng ý của tôi, cô đừng mong sẽ đi được. Trừ khi cô phải trả số tiền mà tôi đã bỏ ra để mua cô. Hàm Nhi hất tay anh ra, tôi sẽ tìm cách để trả lại số tiền đó cho anh. Cô nên nhớ kết cục không nghe lời Lãnh Phong Thần tôi chỉ có chết. Hàm Nhi nhắm mắt lại, vậy anh giết tôi đi, nếu không giết tôi thì anh thả tôi ra, tôi sẽ không làm phiền đến các người nữa. Khó khăn lắm để làm lãnh phu nhân, lại dễ dàng từ bỏ vậy sao? Hàm Nhi cười, hừ, cái danh này tôi không cần. Anh đưa tay bóp chặt cổ cô, Diệu Hàm Nhi, cô đừng bao giờ cãi lại lời tôi, không thì cô sẽ hối hận đấy. Thần, anh thả cô ấy ra đi. Tô Hạ Hạ nói, Lãnh Phong thần quát, ra ngoài, Hàm Nhi cô mau ra ngoài đi, anh ấy đã nói rồi. Tô Hạ Hạ nói, Lãnh Phong thần càng bóp chặt cổ cô hơn, anh nói em ra ngoài. Tô Hạ Hạ giật mình, nhìn thấy anh như vậy cô ta cũng hoảng sợ đi ra ngoài, mặc dù có chút ấm ức. Cách chương.